Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình thì cho phép A Tuấn thay mặt quý anh chị em cùng với các cô chú admin, các cô chú khán thính giả gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bé Tiểu Thiên nhà ông Pháp Sư Hoàng Ninh. Chúc bé có một cái ngày sinh nhật vui vẻ, luôn luôn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, mau ăn chóng lớn để cho bố mẹ phấn khởi vui tươi, cả nhà hạnh phúc. Cứ lúc nào mà bố mẹ chuẩn bị hú hí với nhau thì kể cả lúc đấy đang vui hoặc là đang ngủ cũng cứ thế mà gào mồm lên. Gào đôi lúc mình gào cho nó vui cũng được con ạ. Cứ chuẩn bị thấy bố mày lần lần sang bên mẹ mày là mày lại gào lên cho bác. Mày cứ gào lên đi, tội nợ đâu bác chịu. Bác chính là anh họ của ông Thưởng. Anh họ của chú Thưởng nhà mày. Bác bảo là uy tín. Bác là anh cả. Còn khen là anh thứ hai. Còn Thưởng là thằng út. Bác là thằng Tặng. Bác tên là Tặng. Bác Tặng dặn con là cứ lúc nào bố mày mò sang bên chỗ mẹ mày là mày cứ gào mồm lên cho bác. Tội nợ đâu sang bác Tặng chịu nhá. Bác Tặng không giải quyết được thì sang bác khen hoặc là sang chú Thưởng. Ok, chúc bé Tiểu Thiên có một cái ngày sinh nhật vui vẻ. Cố gắng ngoan ngoãn để cho bố mẹ Pháp Sư là Pháp Sư Hoàng Ninh yên tâm công tác và viết chuyện để cho bác đọc và các cô, các chú, các anh, các chị cùng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của một cái màn này gọi là màn gì? Tiền truyện à? Một màn tiền truyện, cái ngày mà Pháp Sư Tiểu Thiên sinh ra cùng với cái câu chuyện. Nó rất là kịch tính ngay từ phút đầu khi mà ông Pháp Sư Hoàng Ninh đã đi tranh đấu để cướp lại được cái phần hồn phách của bé Tiểu Thiên. Và rất có thể là sẽ tìm ra được một cái âm mưu rất là đáng sợ ở cái ngôi làng bên này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Ninh Nguyễn, Pháp Sư Hoàng Ninh qua nick Facebook mình đang ghi ở trên bình luận fanpage. Và anh chị em chúng ta sẽ cùng gửi tới bé Tiểu Thiên nhà Hoàng Ninh một lời chúc mừng sinh nhật mạnh khỏe, vui vẻ, mau ăn chóng lớn và làm y theo lời của bác Tuấn Tặng đã dặn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 2. Sáng sớm ngày hôm sau, ông già lọm khọm bưng lên trên nhà trên ba bát canh nóng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút để lên bàn. Bấy giờ anh Ninh cùng với người con trai đã tỉnh, yếu ớt ngồi dậy. Ông cụ đến bên giường ân cần hỏi han: "Chú thầy chồng người thế nào rồi?" Anh Ninh lúc này sắc mặt cũng đã hồng hào hơn trước, cố nở một nụ cười gượng gạo: "Dạ thưa cụ, con đỡ hơn nhiều rồi. Đi về tĩnh dưỡng thêm ít hôm là khỏe." "Nếu không thì chú cứ tạm thời nghỉ ở đây cho nó khỏe hẳn, rồi đi đâu thì đi. Chứ tôi thấy vết thương trên người chú còn tệ lắm. Mà tôi nói này, chuyện của làng, nếu như không được thì thôi bỏ. Chứ nhìn chú ra cái nông nỗi này, rồi người làng người lước nước, ăn nói ra làm sao?" Anh Ninh ngẩng mặt nhìn ông cụ mỉm cười: "Thưa cụ, từ giờ mọi người không cần phải lo lắng về chuyện này nữa. Hôm qua con đã tiêu diệt hết đám quỷ đó rồi." Ông cụ nghe vậy thì khuôn mặt ngạc nhiên lẫn mừng rỡ: "Diệt? Chú nói thật hả? Ôi thế thì tốt quá rồi, tốt quá rồi. Ơn giời, thôi thôi, đi ra ăn tạm bát canh cho mau lại sức nào." "Dạ vâng, thế phiền cụ cho anh em cháu xin bữa nữa. Chứ nói thật là bụng dạ cháu nó cũng đang sôi lên ừng ực rồi." "Ôi có gì đâu, 10 bữa cũng có. Thôi thôi thôi, ra ăn ngay cho nóng." Anh Ninh toàn thân đau ê ẩm, yếu ớt nhìn ông cụ, cố gắng nở một nụ cười rồi quay sang người con trai: "Anh có làm sao không? Thế hôm qua ở nhà xảy ra sự tình gì mà anh lại ra cái nông nỗi này?" "Không sao, quả tôi không may ngã thôi, không có gì đâu. Thôi Thì gọi chú Thưởng dậy vệ sinh cá nhân, rồi vào ăn với bố con tôi bữa sáng. Người nọ nói xong cười trừ, rồi bò xuống giường, lò dò đi ra ngoài sân giếng. Chuyện đã đến nước này thì cũng chỉ biết cười trừ cho xong, chứ chả nhẽ lại nói là hôm qua chính ông ấy bị thằng em táng cho một viên gạch 20 vào đầu. Như thế thì nó vừa nhục, nó lại còn vừa đau. Sau khi bốn người ăn sáng xong xuôi, bấy giờ người đàn ông mới nhẹ nhàng lên tiếng. Thưa cụ, anh em chúng cháu đã phiền cụ với anh một bữa. Bây giờ anh em chúng cháu xin phép ra về, còn nhiều việc. Ồ, ông cụ sởi lời. Ồ vậy thế chú, người làng chúng tôi còn chưa hay chuyện mà chú cũng chữa khỏe hẳn. Chỉ bằng ở đây tĩnh dưỡng ít hôm, để cho dân làng tôi còn báo đáp. Anh Ninh nghe thấy vậy thì chỉ cười cười. Còn người con trai trong tình trạng sức khỏe không được tốt nhưng cũng vẫn cứ nhiệt tình. Hai anh em cứ ở lại đi hôm, chờ khôi phục hẳn rồi hắn về. Chứ thế này thì tôi e là nó không hay, rồi đến lúc người ta bảo làng chúng tôi vong ân bội nghĩa. Tuy nói như vậy thôi chứ thực tâm hai cha con muốn giữ hai người ở lại một đêm nữa để nghiệm chứng xem lời của anh Ninh nói có phải là thật hay không, hay chỉ là nói cho nó oai mồm. Chứ nguyên có mỗi đêm qua, hai cha con nhà này toàn có ăn gậy mới gạch, rồi không chết vì quỷ thì cũng chết oan vì cái thằng bổ ngôi giữa kia. Mặc cho hai cha con hết lời níu kéo, anh Ninh nhất mực muốn về, cho nên cũng chẳng thể nào giữ được. Nào nào, nào, ô đề nghị mở to cánh cửa cổng ra, để em còn bẻ cua cái. Tránh ra là sao nào, ôi đừng có đứng đấy, rồi nó lại làm đánh dầm cái rồi lăn quay đơ ra. Thằng thanh niên nổ máy rồ ga, đá số đánh phạch một cái. Con xe chồm nhấc cả đầu lên phóng vút ra bên ngoài cổng, bỏ lại đằng sau một làn khói khét lèn lẹt. Sau một hồi loanh quanh luẩn quẩn, con xe chở theo anh Ninh đỗ trước sân của trạm xá làng Ngọc Hòa. Anh Ninh nhảy xuống xe tập tễnh đi vào trong, nơi cô Ngân đang nằm hồi sức. Thấy chồng về, thấy chồng của sản phụ về, cô y tá biết ý gật đầu rồi ra ngoài. Nhìn vợ đang ôm đứa bé con lim dim, anh Ninh cười hiền. Vất vả cho mẹ con em quá, anh về rồi đấy. Dứt câu anh móc trong tay nải ra một lá bùa vàng, phất nhẹ một cái. Một đốm sáng từ bên trong lờ mờ bay ra, chui vào trong người của đứa bé. Đứa bé bây giờ tay chân đã linh hoạt lại, không còn rũ rượi nữa. Thấy vậy cô Ngân mừng rỡ ôm chặt con vào lòng. Hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Con chúng mình không sao rồi em. Anh Ninh vòng tay ôm cả hai mẹ con trong lòng ấm áp. Đến đây, từng hình ảnh bỗng nhiên nhòe đi rồi tan biến. Tiếng thở dài của người đàn ông càng thêm nặng nề. Bất chợt một bóng người mặc bộ áo choàng đen nhoáng một cái từ đằng sau vút đến. Người ấy dừng lại ngay đằng sau lưng của người đàn ông. Ngài lại nhớ thằng bé cùng hậu phương ở nhà phải không? Năm nào cũng vậy. Ngày mai ta muốn gặp thằng bé một chút. Dù gì cũng lâu rồi cha con ta chưa ngồi ăn với nhau bữa cơm. Chúng ta đi về. Dứt câu hai người chỉ nhoáng một cái, tựa như tan biến vào trong màn đêm tịch vịch. Tiếng sóng vẫn cứ xô bờ, tiếng cóc nhái vẫn kỳ ỉ oạp vang lên trong đêm cô tịch. Làng Ngọc Hòa mặt trời nhô lên khỏi lưới tre, buông tia nắng sớm xuống con đường bê tông. Hôm nay Thưởng báo cắt đầu chọc bóng tấm, mặc bộ quần áo sọc xanh sọc trắng trông cứ như là thằng tù. Cưỡi trên con đờ diêm độ bô lao vun vút trên đường làng. Thi thoảng lão rú ga đánh võng một cái, làm cho mấy con mẹ đi chợ sáng cuống cuồng nhảy xuống bê xe táp cả vào lề đường. Lão quay lại cười khành khạch. Hello các em gái gớm, làm gì mà thấy anh cứ như là thấy thần chết thế. Tự dưng cứ tự dưng đi. Xong lão lại còn dìm số rú ga ở Mỹ, phóng vút thẳng ra ngoài chợ. Ra tới nơi thấy đằng trước có ông cha khuyết tật mặt mày lấm lem, quần áo rách rưới, đang nằm dài trên cái ván gỗ được đóng bánh xe, đưa tay quẩy quẩy cái ván gỗ trượt đi giữa chợ. Ở trên cổ còn treo lủng lẳng mấy món đồ dùng nho nhỏ. Thường Báo tạt xe vào lề đường đá chân trống rồi khạnh khạng đi ra. Đến trước mặt thằng cha kia liền hất hàm. Ê cu. Ồ. Thế cụt chân à? Thế cụt lâu chưa? Làm sao mà cụt? Thằng cha đang lê tấm ván trượt. Thấy có người trước mặt hỏi vậy thì ngẩng đầu lên mếu máo sụt sùi. Dạ chú ạ. Chú ơi cháu khổ lắm chú ơi. Cha sinh mẹ đẻ cháu ra đã bị thế này rồi. Không được bằng bạn bằng bè, không được như người ta. Giờ chẳng làm ăn được gì, chỉ trông chờ vào cháu đi bán mấy thứ đồ này lấy đồng qua bữa chú ơi. Chú thương tình chú mua ủng hộ cháu với. Sáng giờ cháu chửa bán được đồng nào, không biết trưa nay lấy gì mà ăn chú ơi. Thưởng Báo đánh giá thằng này một lượt, thấy đôi chân bị cột đến tận đùi, quả thực là không đi lại được. Lê la bán mấy cái đồ này, trong lòng thấy thương thương. Lão len nheo nheo mắt nhìn vào cái đống lủng lẳng ở trên cổ. Ừ, thế cái bấm móng tay này bao tiền? Dạ, cái bấm móng tay này 20.000 đó chú. Chú mua ủng hộ cho cháu bữa cơm buổi rồi. Ngắm nghía cái bấm móng tay một hồi, lão đứng dậy rút ví lấy 2 lít đưa cho nó. Thế đây, bán cho tao cái bấm móng tay. Thằng cô vui vẻ hì hục tháo cái bấm móng tay đưa cho Thưởng Báo, rồi lại sụt xịt. Chú ơi, sáng giờ cháu chưa bán được gì, không có tiền trả lại chú. Chú ơi, chú thương thì thương cho chót, chú rót thì rót cho đầy. Chú ủng hộ cháu nốt, chứ dưới cháu còn có 2 đứa em thơ ở nhà. Cụt tay. Ờ, thế nhà mày có nòi cụt hay sao mà mày cụt chân nó cụt tay? Thưởng Báo tặc lưỡi. Thôi, thế coi như hôm nay tao mở lòng từ bi, tao bố thí cho mày tí tiền đấy, về mua cơm đi. Thôi tao đi đây, thế chúc mua mày bán đắt nhá, nhá. Đoạn lão đứng dậy, đút cái bấm móng tay vào túi quần, khạnh khạng đi ra chỗ con xe, vừa nhảy lên nổ máy định đi. Thế mà quay lại thì đã không thấy bóng dáng của thằng kia đâu. Ồ, vừa thấy đây mà nhoàng cái đã biến đâu nhanh nhỉ? Đoạn lão đánh mắt nhìn sang bên kia đường thì cổ lão long lên sòng sọc. Bên kia nhìn thấy đúng là cái thằng Ôn ban nãy vừa còn bò lê bò toài, bây giờ đang cắp cái ván gỗ chạy huỳnh huỵch leo lên con xe quay của một thằng khác. Ở trên võng xe của thằng kia cũng có cái ván gỗ y hệt như của thằng này. Thưởng Báo nghiến răng. À, mẹ mày, mấy con chó, chúng mày giả què giả cụt để ăn tiền của bố. Phe này thì chúng mày chết với bố rồi. Không chần chừ thêm một giây, lão nổ máy thò chân xuống, quay con xe đánh dẹt một vòng, phi thẳng sang bên kia đường. Con xe của hai thằng nọ đang ảnh ạch chậm chậm lăn bánh thì bỗng nhiên huỵch một cái. Con đờ diêm tàu của Thưởng Báo như tên lửa, đâm trực diện vào xe, làm cho cả hai con xe văng ra. Ba thằng thì lăn như là mõ ở dưới đường, kêu lên oai oái. Thưởng Báo lúc này đang lên cơn điên, lão vùng dậy nhảy sổ đến. Thằng vừa bán cái bấm móng tay cho mình, túm cổ nó lôi dậy, cho nó một đấm xịt luôn cả tương ớt. Thằng danh con, thằng danh con, mày nuốt được mấy trăm của ông? Mày hóc chưa, mày hóc chưa? À, mày lừa bố, mày lừa bố. Này thì bấm móng tay này, này thì 2 lít này, à này thì khuyết tật này. Ông đánh cho mày cụt thật, hôm nay dứt khoát ông đánh cho mày cụt thật. Cứ mỗi một cái này thì lão cứ nhằm mặt thằng kia mà đấm bôm bốp, cho đến khi thằng kia mặt đầu váng mắt hoa, tay chân khua nhặng xì tỏi, mồm nó mếu máo. Chú ơi, cháu xin lỗi chú. Cháu chỉ vì miếng cơm manh áo chú ơi. Ôi giời ơi chú ơi, chú đấm nhẹ thôi. Chú đấm vỡ alo cháu rồi. Ôi giời ơi. À, miếng cơm manh áo à, được, được. Đã thế thì hôm nay ông cho mày húp cháo luôn. Mẹ thiên sư chúng mày. Thằng kia thấy đồng đội bị ăn đấm đến thừa sống thiêu chết thì lồm cồm bò dậy, chạy đến chỗ Thưởng Báo, ôm lấy lão, mồm gào lên. Ồ chú ơi, chú đừng đánh nữa chú ơi, đánh nữa chết bạn cháu bất chú ơi. Thưởng Báo thấy thằng này không biết đường chạy mà còn cả gan đến, thì lão trợn mắt túm luôn thằng này, tống cho nó cái cùi chỏ vào mồm. Thằng cu ôm mồm quay như con cù. Đến khi bỏ tay ra thì thấy mấy cái răng cửa của mình lẫn trong cái đống máu bùng nhùng. Ôi, ôi làng nước ơi, ở đây có thằng già vô quê duyên vô cớ đâm gãy cả răng tôi rồi. Ôi, ôi làng nước ơi. À mày hô đi, mày hô đi, mày hô to lên xem nào. Để ông mày xem ở cái làng Ngọc Hòa, cả cái xã Vĩnh Hòa này thằng nào dám làm gì ông, hả, hả? Dứt câu, lão thả thằng bán bấm móng tay ra, túm tóc lấy thằng đồng đội của nó, cho nó ăn mấy cái lên gối nữa. Âm thanh cứ cồng cọc, làm cho người ta nghe mà cũng xót hết cả ruột cho hai thằng. Dây vào ai không dây, lại đụng ngay phải thưởng báo. Thế này thì có mà ngại cứu. Người làng đi chợ qua, thấy ầm ầm thì tốm tụm xanh đỏ lại chỉ trỏ bàn tán. Ấy thế nhưng tuyệt nhiên không có ai đứng ra can. Khổ, ở làng ai mà không biết danh thưởng báo, đéo mẹ. Bây giờ mà vào can thì chẳng đầu cũng phải tai, không khéo rồi lại nhập viện oan chứ chả đùa. Ở bên này, thưởng báo sau khi thấy hai thằng kia bị mình đấm cho thừa sống thiếu chết, người mềm oặt nằm bê bết ở dưới đất, mếu máu thì lão mới dừng tay. Còn chưa hết cơn bực, lão chạy vào quán tạp hóa ở gần đấy, mua lấy hai đoạn dây thừng. Lão đi ra nhặt hai tấm ván nằm lăn lóc giữa đường hí hoáy, buộc dây vào hạ đầu tấm ván. Hai đầu còn lại lão buộc vào đằng sau đuôi xe mình. Xong lão sấn sổ tiến đến chỗ hai thằng đang nằm bê xê lết, bế từng thằng đặt lên nằm úp xuống tấm ván y như vừa nãy lúc chúng nó dở què. Mẹ chúng mày, khôn hồn thì nằm im đấy. Ông mày điên lên, ông đấm cho bỏ mẹ chúng mày bây giờ. Này ngồi im, ngồi im. Ờ cái thằng này, mày định trườn đi đâu? Ông bảo mày ngồi im cơ mà. Mày im thì còn nhận được sự khoan hồng của ông nhá. Hai thằng vừa bị ăn một trận đòn lên bờ xuống ruộng, bây giờ thấy lão hùng hổ như thế thì biết phân thân biết phận, chỉ dám nằm im lìm theo lệnh của lão. Chứ không để cho thằng cha này nó điên, nó táng cho trận nữa thì không khéo là niệm thật. Một thằng nằm ở trên tấm ván dự cảm không lành, ngẩng đầu lên mếu máo hỏi. Chú ơi, chú định làm gì nữa chú? Làm gì không đến lượt mày phải hỏi, kệ bố. Xong xuôi lão nhảy lên xe nổ máy rú ga. Con xe chồm lên một cái, rồi cứ thế lôi theo tấm ván và hai thằng thanh niên lao đi vun vút. Đến bây giờ thì hai thằng mặt lúc xanh lúc trắng, nó gào lên. Ôi ôi giời ơi, chú ơi, chậm thôi chú. Ôi kìa chú ơi, cái ổ gà, ôi giời, bám chặt vào. Ôi chú ơi, bãi cứt trâu, chú tha cho chúng cháu lạy chú ơi. Tấm ván chở theo hai thằng lướt đi với tốc độ nhanh như là lướt sóng, nó long lên sòng sọc. Hai thằng ngồi ở trên đó bấu chặt, cứ chồm chồm như là cưỡi bò tót, bị lắc đến thất điên bát đảo, mặt mũi trắng bệch, mồm méo sẹo cả đi. Tay lúc nào cũng phải gồng hết sức bám vào tấm ván để không bị rơi ra ngoài. Tấm ván cứ thế mà cày hết qua ổ gà, ổ voi, ổ chó, rồi nguyên si cả một đống cứt trâu vừa mới ra lò còn nóng hôi hổi, mà xúc qua đánh quẹp một phát. Hai thằng chúng nó còn không cả dám bỏ tay ra che mặt. Thành ra là... Thưởng báo ngồi trên xe máy mà quay đầu, nhìn hai thằng bây giờ như người hấp hối, nở nụ cười. Nãy tao thấy chúng mày bò lê bò lết ở đường chậm chạp, tao thương, tao quyết định giúp chúng mày đi nhanh hơn một tí, tận hưởng cảm giác mới. Dứt câu, lão lại vít ga mạnh thêm một chút, phóng đi, rồi bẻ lái rẽ vào chỗ khúc cua. Hai tấm ván theo đà dê ngang đường hất luôn cả hai thằng rơi đánh ùm xuống cái ao bèo. Bấy giờ thưởng báo phanh xe đi xuống cởi hai tấm ván ném luôn xuống đấy. Chừa nhá, lần này ông tha nhá, lần sau ông mà gặp chúng mày thì chúng mày dự đoàn nhá. Thôi ở đây mà tắm cho mát, tiện á thì xem mà vớt bèo về mà ăn, lấy sức còn lê tiếp nhá. Nói đoạn thưởng báo lững thững trèo lên xe phóng đi mất dạng, bỏ lại hai thằng vẫn còn đang bì bõm chơi với ở ao. Vừa mới ngoi lên khỏi cái vũng ao bùn thì nhìn thấy ngay trước mặt có cái cống nhà nào Chắc là nhà nó có trang trại lợn, nó thải phân lợn ra đây hay sao ấy. Mọi thứ nó cứ bỏm bõm. Hai thằng thanh niên mếu máo. Mẹ thằng già, nhớ mặt bố mày đây. Dài ơi, sao hôm nay khổ thế? Ôi dài ơi. Ở bên nhà thằng cu Thiên, thằng Thiên đang mắt lim dim ngồi xì sụp cái bát mì tôm sáng thì cánh cổng sắt lại đánh doành một cái bục cả sang hai bên. Sau đó là cái giọng bô bô của lão Thưởng. Thiên ơi, Thiên, đang làm gì đó? Thằng Thiên quay sang mặt sưng mày xỉa, chạy ra ngoài nhìn Thưởng báo. Chú Thưởng ơi là chú Thưởng, bao nhiêu lần rồi chú bỏ cái kiểu đạp cổng nhà cháu đi. Nó mà sập xuống chú đi mà đền. Ồ, tao tưởng mày chưa dậy, tao đánh đập báo thức tí. Thế nay ở nhà không đi đâu chơi à? Thằng Thiên lừ lừ ôm bát mì đi vào, giọng hậm hực. Báo cái gì mà báo? Có bảo chú phá hoại thì có. Từ cái đận chú làm thuốc xông cho cháu xong, mẹ cháu cấm đi chơi. Thế mà nay chú không đi đâu à? Sáng sớm đã sang ám quẻ cháu. Lão Thưởng báo vừa đi vào trong nhà, vừa thò tay gãi gãi đít quần. Lão ngồi xuống cái ghế sofa, gác chân lên bàn nước. Thì tao không đi đâu, mới sang bên đây ám mày. Này, này có chương trình gì không? Chương trình á? Có. Hôm nay sinh nhật cháu, thế chú đã mua quà tặng cháu chưa? Không thì cho tiền cháu cũng được. Thưởng báo nghe thằng cô nói hôm nay là sinh nhật nó thì lão giật mình. Lão lập tức co chân ngồi chồm hổm ở trên ghế, cười khành khạch. Thế hôm nay sinh nhật à? Happy birthday to you. Tao quên. À mà vừa đi ra chợ, bị thằng danh con nó giả cụt, lôi lừa mẹ mất 2 lít. Hết tiền mua quà rồi. Thôi được rồi, hôm nay sinh nhật cu cháu, tao quyết định đưa mày đi dạo phố quanh cả cái Ninh Giang phủ đấy luôn. Thế có đi không? Thằng Thiên nghe thấy lão nói vậy thì cũng gật gù, bưng bát mì tôm húp nốt tí cặn rồi quẹt miệng. Được đấy, đi dạo một vòng hóng gió, chứ nắng nóng thế này ở nhà chán chết. Thế có đi luôn không? Để cháu thay quần áo. Đi chứ, vào thay đồ đi, rồi chuẩn bị bách phố, nhanh lên. Thế chú đợi cháu tí nhá. Thằng Thiên nói đoạn, ôm bát mì chạy xuống bếp ném vào cái chậu rửa. Rồi đi vào phòng lục lọi một hồi, lấy ra cái bộ quần áo cây dừa mặc lên. Tiện tay với luôn túi đồ nghề khoác lên vai, rồi chạy ra. Bây giờ Thưởng báo ngồi trên con đờ gym, nổ máy sẵn ở ngoài cổng. Nhìn thấy thằng Thiên khoác theo túi đồ, lão trợn mắt. Ồ, thế đi dạo phố chứ có đi bắt ma bắt quỷ đâu. Mày mang theo cái vali hạt nhân làm gì? Ừ nhỉ, cháu quên. Chú đợi cháu một tí, cháu đi vào cất đồ. Thôi, đã mang ra đây rồi thì mang đi luôn. Đợi mày vào cất, sột hết cả ruột. Nhanh lên, chưa mẹ nó rồi. Thằng Thiên đang định quay lại để cất cái túi đồ, nghe Thưởng báo thúc giục thì giậm giật, nửa định đi ra, nửa định đi vào. Ngẫm nghĩ làm sao nó quyết định xách luôn cả cái túi đồ leo lên xe của Thưởng báo. Vừa nhảy lên, lão lập tức đá số rú ga, phóng vụt ra ngoài ngõ, nhằm thẳng hướng phố huyện. Lúc đi qua cái ao bèo, hai thằng ôn con kia đang lóp ngóp vừa mới nhô đầu lên bờ, nhìn thấy từ xa. Cái thằng già lúc nãy nó lại ầm ầm chạy tới. Cả hai thằng cuống cuồng bảo nhau. Thằng nọ ôm đầu thằng kia mà vùi rúc luôn xuống bùn. Còn cẩn thận lấy bèo che lên mặt. Nằm im, nằm im. Thằng già nó mà thấy nó đấm cho trận nữa đây. Nằm im. Cũng may là thằng già đèo theo một thằng ôn con nữa phóng vụt qua. Hai thằng thanh niên bây giờ cuống cuồng bỏ lên rồi chạy mất hút. Con đường phố huyện nhộn nhịp người qua kẻ lại. Con xe chở Thưởng báo và thằng Thiên bấy giờ đang dựng trước một quán nước vỉa hè. Ở trong quán một già một trẻ cắm ống hút vào hai quả dừa mút đến tóp cả mồm. Chả là hai ông nhõi đầu trần phơi nắng từ nhà lên phố đến chục cây số giữa cái tiết trời nắng chang chang, rồi lượn vòng vòng. Bây giờ từ chú đến cháu mồm thở hồng hộc thè lè cả lưỡi. Thằng Thiên đề nghị là rẽ vào đây làm quả dừa cho nó mát. Thưởng báo dí mồm vào cái ống hút, hút một hơi hết sạch cả quả dừa, đưa tay với lấy bao thuốc lá, rút một điếu cắm lên mồm. Nắng nóng nhỉ, nếu mẹ nãy đi quên không mang mũ nón gì, vỡ cả đầu. Thằng Thiên vẫn đang hút nước dừa, lau đi giọt mồ hôi trên trán nhăn nhó. Cháu biết ngay mà, cứ hôm nào đi với chú là y như rằng hôm đấy cháu chịu cực hình. Mà thôi, uống xong rồi có định đi tiếp không? Hay là về chú? Chứ nắng thế này cứ lông nhông ngoài đường, người ta chửi cho là chú cháu mình giảm giờ. Ồ, đi chứ. Hôm nay là sinh thần mày mà. Mày cứ ngồi đằng sau tao, xăng thì mày đổ, còn đưa mày đi để tao lo. Lâu lâu mới lên phố về làm gì? Thôi, trả tiền nước đi. Bà chủ, tính tiền cho thằng cu cháu này cái. Lão Thưởng Báo nói xong phủi đít đứng dậy, nhảy lên xe nổ máy sẵn. Thằng Thiên móc tiền ra thanh toán rồi lẹo đẽo ra xe. Con xe lại phun ra một đám khói đen xì xì, rồi đánh võng bạt mạng tiếp tục cuộc hành trình. Thằng Thiên ngồi đằng sau, ôm chặt lấy eo của Lão Thưởng, mặt mày xanh xám không cả dám mở mắt nhìn. Chỉ sợ lão ấy lao vào xe khác thì có nước mà nhập quan. Đéo mẹ, đây là lão đang đưa nó đi tranh giải bát hương vàng mở rộng, chứ ngắm phố ngắm phường cái mẹ gì. Con xe lao băng băng đi trên đường phố huyện. Bỗng dưng Thưởng Báo thấy ở đằng trước có cái nhà bạt đám ma đang dựng ăn ra đường, chìa ra có cái lối nhỏ để cho xe đi qua lại. Bên trong tiếng trống, tiếng kèn còn đang đánh lên thùm thùm, nghe đến sốt cả ruột. Lão về số rú ga, phi sang bên cạnh cái lối nhỏ để vòng qua. Thì bỗng đâu con xe của hai thằng choai choai đầu ruộm xanh ruộm đỏ cũng phi như động rồ ngược chiều với lão, lao thẳng đến sượt vèo một cái. Thưởng Báo giật mình choạng choạng tay lái, phi vào bên trong cái đám ma. Thằng cha già đang phồng mang trợn má ngồi ở góc thổi kèn. Vừa nhìn thấy thế thì giật mình, làm đánh chóe một cái rồi cuống cuồng, ném cái kèn đồng sang một bên, chạy rẽ tóc vào trong. Bên trong nhà, tiếng khóc nỉ non bỗng nhiên im bặt. Con xe vẫn đà lao, rũi tung hết cả bàn ghế bát đĩa rồi lảo đảo đổ dầm xuống giữa sân. Thằng Thiên bị hất văng ra khỏi xe, lăn lông lốc mấy vòng rồi chui tọt xuống dưới cái gầm bàn vong. Đám người có mặt nháo nhào, xô bàn đạp ghế bắt chân lên cổ chạy, tránh không bị thằng cha già này nó tông vào. Ở đằng này Thưởng Báo cùng với con xe thì ngã sấp mặt xuống đất dây thêm một đoạn, rồi nằm tơ hơ như con bò chết chuông. Người ta mới túm tụm kéo nhau đến đỡ lão dậy. Ôi đi đứng kiểu gì thế? Người ta đang làm đám ma đám chay đã xin nhường đường rồi mà còn đi nhanh thế. Thôi chết, thế có sao không? Thưởng Báo bây giờ mặt mũi đang tối sầm, đầu óc quay cuồng. Thế nhưng ngẩng lên thấy nhiều người như vậy, lão khoát khoát tay ra hiệu, rồi phủi phủi, cười khành khạch. Xin lỗi các vị vì sự đường đột này. Tôi xin giới thiệu với các vị, tôi là đại pháp sư danh chấn thiên hạ trên đường đi chóc quỷ hàng yêu. Do lúc sáng không để ý, cái cân đầu vân nó bị hết pin, không bày được. Cho nên mượn tạm con chiến mã này để cùng đồ đệ đuổi theo quỷ vương, truy cùng diệt tận về sang đến bên này. Sơ suất làm sao lúc đi ngang qua đây lại có hai con ác quỷ cùng phe với nó bay ngược chiều đụng phải, cho nên mất lái đâm vào đây. Tôi xin các vị lượng thứ cho. Mấy người nghe lão nói thế thì ngơ ngác. Cái gì mà quỷ vương, cái gì mà cân đầu vân, lại còn hết pin. Thằng này nó ngã, nó đập đầu vào dây thần kinh số 7, nó điên rồi. Một người đàn ông gầy gò, nước da xanh xao, khuôn mặt dầu dĩ rẽ đáp người tiến tới. Đánh giá Thưởng Báo một hồi, rồi nói. Người ngợm không sao là tốt rồi. Thôi, chú không việc gì thì chú xin đi cho. Gia đình tôi còn bận việc. Mấy chú mấy cô sắp xếp lại bàn ghế đi. Rồi còn chuẩn bị khâm niệm. Hả? Nói đoạn, người đàn ông quay lưng bỏ vào nhà. Mấy người trong đám cũng chia nhau tản ra, sắp xếp lại bàn ghế đồ đạc, còn không quên thúc giục Thế còn đi đi cho người ta còn có công có việc. Thưởng báo thấy mọi người không đoái hoài gì đến lão nữa thì mới thất thểu quay qua ngó nghiêng. Ồ, Thiên Hồ, Thiên Hồ, ô tôi chết rồi, mày đâu rồi Thiên Hồ? Ô, Thiên Hồ, quá nhỉ, vừa nãy vẫn còn ngồi trên xe cơ mà. Ôi, Thiên Hồ. Bấy giờ thằng Thiên từ trong gầm bàn vong lồm cồm bò ra mếu máo, trên trán bị u lên một cục. Cháu đây, chú đi đứng kiểu gì thế, vỡ hết cả mặt mũi cháu rồi. Chú ơi là chú đúng là báo. À, đây rồi, đây rồi. Thế có sao không hả Thiên? Đéo mày à, hai thằng ôn con nó phóng như tàu bay, tao không tự kịp phản xạ. Thằng Thiên bò ra khỏi gầm bàn vong, chống tay đứng dậy. Còn đang ê ẩm người thì đột nhiên nó cảm thấy đằng sau có cái gì như đang giật giật gấu áo của nó. Quay đầu nhìn lại, nó thấy là bóng của một đứa trẻ con độ 5-6 tuổi đang nắm vạt áo của nó kéo kéo. Đứa bé ngẩng lên, nhìn thằng Thiên bằng khuôn mặt lem luốc dính đầy bụi bẩn như vừa chui từ xó nào ra. Trên đôi mắt của đứa bé vẫn còn ẩn ẩn những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Anh ơi, anh cứu anh trai em với. Anh ơi. Thằng Thiên giật mình ngẩn ngơ cả người. Tự dưng sao lại có vong của cái đứa bé nào ở đây? Mà hình như nó vừa nói cái gì với mình. Đưa mắt nhìn chăm chăm đứa bé một lúc rồi thì thầm. Mày là ai? Sao mày chết rồi, không xuống dưới kia? Mày ở đây làm gì? Mà mày biết tao là pháp sư mà không chạy, mày không sợ tao bắt mày à? Đi đi, tao không có thời gian rảnh rỗi đâu. Nói đoạn không để cho vong đứa bé nói gì, thằng Thiên phủi bụi bẩn trên người, đi ra phía cổng rạp chờ đợi lão Thưởng báo dắt xe ra. Ở ngoài cổng rạp, thằng Thiên thấy đứa bé vẫn một mực đứng nhìn mình, khuôn mặt như muốn xin xỏ. Cũng chẳng thèm để ý, đảo mắt nhìn vu vơ vào trong đám thì chợt ánh mắt của thằng Thiên trợn ngược lên khi nó nhìn thấy tấm di ảnh ở trên bàn vong. Bức hình kia không ai khác giống y hệt với thằng bé đang đứng đó. Lúc này như đinh ninh được có gì đó không ổn, liền lập tức quay lại chỗ thằng bé, miệng thì thầm. Này, mày là người ở nhà này mới chết phải không? Thằng bé nhìn thằng Thiên chẳng nói chẳng rằng, gật gật đầu. Thế mày vừa nói gì với tao ấy? Mày nói lại xem nào. Đứa bé bấy giờ miệng òa khóc, túm tay thằng Thiên mà nức nở. Anh ơi, anh cứu em trai, anh trai em với. Em xin anh cứu anh trai em với. Nhìn đứa bé khóc lóc, thằng Thiên không đành lòng, cúi xuống nói với thằng bé. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Mà em làm sao mà chết? Em bị bệnh mà chết. Anh ơi, anh cứu anh trai em với. Thế bây giờ thế này nhá, anh đi vào nói chuyện với bố mẹ em, rồi khi nào anh ra hiệu, em tìm ai quanh đó nhập đại vào, muốn nói gì thì nói biết chưa? Đứa bé nghe vậy cũng nín khóc rồi gật gật đầu. Đoạn thằng Thiên khẽ đưa một ngón tay, họa rất nhanh một ấn phù lên đầu của đứa bé để ổn định linh hồn của nó. Trong đám mọi người thấy hình Thiên cứ đứng đó lẩm bẩm một mình thì mọi người lại được một phen sững sờ ngơ ngác. Đéo mẹ, thằng chú thì ngã lăn quay bảo cưỡi cân đầu vân lắp pin. Bây giờ thằng cháu thì đang nói chuyện với người vô hình đấy. Bỗng nhiên giọng nói từ ngoài cổng dội vào làm cho người ta giật mình. Thiên ô, Thiên, ồ, giở điên giở dại rồi à? Ngã mỗi một quả mà ảnh hưởng đến cả hệ điều hành à? Thế không đi còn đứng đấy lẩm bẩm như rồ thế. Ồ. Thiên bình tĩnh nhìn ra chỗ lão Thưởng báo, vẫy vẫy tay ra hiệu cho lão vào đây. Đoạn quay sang đám người ngơ ngác cười cười. Thiên xăm xăm đi vào nhà trước sự ngỡ ngàng. Không biết là thằng ôn con này nó định làm cái trò gì. Vào đến bên trong, nhìn thấy ở trong căn buồng nhỏ có mấy người đang vây quanh một cái giường. Mặt mày ai nấy cũng ủ rột, mí mắt sưng mọng. Tiếng khóc bù lô bù loa vang lên đến thắt ruột thắt gan. Thiên toan định tiến vào trong thì đột nhiên có một người đàn ông trên cổ đeo một sợi khăn mảnh màu trắng phi ra chặn trước mặt. Cậu là ai? Cậu vào đây có việc gì? Không thấy là nhà chúng tôi đang có việc hay sao? Nhìn thấy cái khăn, Thiên biết ngay ấy là cha của đứa bé. Bây giờ mới trưng ra bộ mặt nghiêm túc. Chào chú. Cháu có chuyện này muốn nói riêng với chú. Hy vọng chú nghe cháu nói chỉ một chút thôi. Người đàn ông vẫn cứ đứng đó, mặt mày vẫn cứ cau lại. Nhưng khi nhìn thấy sự nghiêm túc từ trong đôi mắt của Thiên, cuối cùng ông gật đầu mở cửa sang buồng bên cạnh. Đi vào đây xem nào. Cho đến khi Thiên đi hẳn vào bên trong, người đàn ông mới đóng cửa lại. Rồi, có chuyện gì thì cậu nói đi. Thiên kể lại đầu đuôi sự việc gặp phải vong đứa bé, rồi yêu cầu ông ta cho gọi thêm mấy người gia quyến nữa vào đây để gọi hồn nó nhập xác. Người đàn ông bán tín bán nghi. Cậu nói thật chứ? Dạ thật. Không tin thì chú cứ thử xem. Được rồi. Thế bây giờ cậu đợi tôi một tí. Tôi gọi người. Tôi nói trước, nếu cậu mà nói sằng nói bậy, lúc ấy đừng có trách tôi. Đoạn ông mở cửa đi ra gọi người thân, còn thằng Thiên thì ngồi trong phòng chờ đợi. Ở góc phòng, vong đứa bé đã đứng sẵn từ bao giờ. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Tưởng rằng người nhà của đứa bé đã vào, ấy thế nhưng lại là khuôn mặt như là cái bánh đúc thò đầu vào trong. Nhìn thấy thằng Thiên thì cười hình hạch. Đây rồi, mày đang làm gì đấy? Gọi tao vào xong chui vào trong đây, mày trốn ai thế? Có chuyện à? Chú đi vào đây, chú lấp ló làm gì? Ừ, thế vào được không? Tao vào nhờ. Thường Báo mở cánh cửa bước vào. Lão đưa tay với lấy cái ghế gỗ, ngồi sát bên cạnh thằng Thiên. Này, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tao thấy từ lúc tông vào cái đám ma này, đâu mẹ mày cứ như quỷ nhập ấy. Hai chú cháu còn đang xì xèo nói chuyện thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Người đàn ông bước vào, đi theo sau là 6-7 người nữa. Khi đã ổn định được chỗ đứng ngồi, thằng Thiên đứng dậy đóng chặt cửa lại, kéo cả rèm cửa sổ, quay lại nhìn mặt từng người. Các cô các chú, như cháu đã nói, đây là cháu được vong của đứa bé nhờ giúp đỡ, nhưng sợ một mình cháu nói thì chả ai tin, cho nên cháu quyết định mời các cô các chú đến đây chứng kiến. Dứt câu, thằng Thiên nhìn vào góc tường, xem ai hợp mệnh thì nhập vào. Đoạn bàn tay thoăn thoắt bắt ấn quyết, chỉ thấy cái ấn ở trên trán của hồn ma thằng bé lúc nãy lập lòe ánh sáng. Cả đám người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau thì bỗng nhiên vút một cái. Bóng của một đứa trẻ con mờ mờ ảo ảo lao tới định nhập vào người Thưởng Báo. Thế nhưng trong túi quần của Thưởng Báo, một vệt sáng xanh lóe lên một cái. Vong đứa bé bị hất văng ra đằng sau, nhập vào tường. Thằng Thiên trợn mắt. Ôi dồi ôi, tìm người nhà mà nhập. Nhập vào người lão này làm gì? Lão ấy có bùa đấy. Vong đứa bé nhìn chằm chằm vào Thưởng Báo sợ sệt. Nhưng rồi một lần nữa lo lao vút nhập vào một người phụ nữ đứng ngay bên cạnh Thiên. Người phụ nữ cảm giác như là có cái gì lao vào người mình, lảo đảo lùi lại vài bước. Rồi sau đó đôi mắt nhắm tịt lắc lư, cất tiếng nói từ miệng của người phụ nữ, nhưng lại là giọng của đứa trẻ con. Bố ơi, các bác ơi, cứu lấy anh trai con. Bố ơi, anh con đang gặp nguy hiểm rồi. Nhanh lên chứ không kịp bố ơi. Mọi người nghe thấy giọng của thằng bé thì cũng giật mình kinh sợ, quay sang nhìn nhau há hốc cả mồm. Người đàn ông nghe cái giọng nói ấy quen thuộc, không kìm được nước mắt. Ông run run. Con Sơn ơi, con đấy phải không Sơn? Vâng, bố nhờ pháp sư cứu anh con đi, bố ơi. Anh con, thế anh con làm sao? Sáng nay bố vẫn thấy nó ở ngoài kia cơ mà, có gì đâu mà cứu. Đứa bé ở bên trong người phụ nữ thì òa khóc. Không, bố ơi, lúc nãy con thấy anh con đi về phía nhà 07 rồi. Bố mau nhờ pháp sư này cứu anh con đi bố. Anh ơi, anh, cứu anh trai em với. Đến đây thì thằng Thiên biết là con vong còn ở lâu trong thân xác người sống sẽ nguy hiểm cho cả hai, liền lẩm bẩm đọc thần chú, đưa tay vỗ lên trán người phụ nữ, hất vong của đứa bé ra ngoài. Người phụ nữ cũng lăn vật ra đất ngất xỉu. Được rồi, ở trong thân xác người khác lâu không tốt, cứ tạm thời quanh quẩn ở nhà đi, chuyện còn lại để anh tính. Vong đứa bé gật đầu lia lịa rồi mờ dần biến mất. Lúc này ở trong phòng, thằng Thiên để ý thấy mặt mày của ai nấy đều tái xanh tái xám. Các cô các chú làm sao thế? Rốt cục là có chuyện gì? Trong phòng im phăng phắc, sau một hồi lâu, cha đứa bé mới nói. Thằng bé nó nói là căn biệt thự số 7, ở đằng kia. Anh nó... Là sao? Cháu không hiểu. Chú có thể nói rõ hơn cho cháu nghe được không? Cậu ở nơi khác đến chắc không biết, chứ người dân quanh khu này ai mà không biết đến căn nhà ấy. Nó nằm ở ngay công trường bỏ hoang ở bên kia kìa. Cũng có mấy cái chết xảy ra quanh đó chỉ vì đi vào ngôi nhà đó thôi. Toàn là đột tử mà chết. Nói đến đây, cha đứa bé như nghĩ ra chuyện gì. Ông đứng bật dậy kéo tay của Thiên. Cháu ơi, cháu giúp nhà chú với. Vừa nãy thằng bé nó nói là anh nó nghịch ngợm chạy sang bên đấy rồi. Chú cắn rơm cắn cỏ chú lạy cháu. Cứu con chú với. Nói đoạn, ông định quỳ sụp xuống. Thiên vội vàng đỡ ông ấy dậy rồi mở cửa chạy ra. Được rồi, chú chỉ đường cho cháu. Giờ đến đó ngay. Chú Thưởng, xe. Để chú đi cùng. Không cần đâu. Chú chỉ cần chỉ đường thôi. Cháu lập tức đến đó. Chú ở nhà lo liệu công việc. Cha của đứa bé thực sự là rất lo lắng cho con, một mực muốn đi cùng thằng Thiên, thế nhưng lại bị thằng Thiên cản lại. Cuối cùng đành ngậm ngùi đứng ở cổng, nhìn theo con xe máy chở thằng Thiên và Thưởng báo đi. Thằng Thiên trên xe lao đi vun vút, trong lòng nóng như lửa đốt. Tình hình này là không ổn rồi, chắc chắn là không ổn rồi. Con xe của Thưởng báo cùng thằng Thiên lần theo lối mà cha con đứa bé chỉ, ngoắt nghéo thêm một đoạn rồi đến nơi. Trước mặt của hai người hiện ra là một ngôi biệt thự biệt lập, xây theo kiểu nguy nga trắng lệ như cái lâu đài, đắp lên lớp sơn trắng hồng hồng trông bắt mắt. Bên trên trụ cổng còn treo tấm biển đánh con số 7. Hai người đứng cạnh căn biệt thự không chớp mắt một hồi rồi tiến về phía cái cổng sắt đã bị bung một bên, đi vào trong. Khuôn viên lối vào sâu hun hút, dẫn họ đến mảnh sân lát đá rộng thanh thang. Đứng từ ngoài sân nhìn vào, cánh cửa gỗ của căn biệt thự mở toang hoang, giống như là có người đang sống vậy. Trong mắt của thằng Thiên lúc này nhìn thấy rất rõ quỷ khí đen đặc đang răng từ ngoài sân vào tận trong nhà. Lông mày của thằng Thiên cau chặt lại. Cả hai còn đang đứng đó ngơ ngác thì có âm thanh lạch cạch phát ra từ trên tầng 2. Sau đó là tiếng hét của đứa trẻ con kéo dài. Không suy nghĩ gì thêm, thằng Thiên dứt khoát phi thẳng vào bên trong, bỏ qua tầng 1 mà xông thẳng lên tầng 2 theo hướng cầu thang. Ôi Thiên ơi, Thiên ơi, đợi tao vỡ. Kìa. Lão Thưởng báo thấy thằng Thiên như vậy thì cố gọi với theo, rồi tổng tộc chạy vào lao lên. Tới nơi, Thiên đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá một lượt, dọc theo hành lang bên trái mà chạy. Ở đằng này, thằng Thiên vừa chạy khuất hành lang bên trái thì Thưởng báo vác tấm thân gần một tạ của lão lên tới nơi, chống tay đầu gối mà thở hồng hộc. Thiên ơi, mày ở đâu đó? Ôi Thiên ơi, vừa thấy đây đã đâu mất rồi Thiên ơi. Hành lang bên phải, lão nghe có tiếng thằng Thiên đáp lại. Đằng này. Lão Thưởng báo nghe theo tiếng nói, liền lao luôn về phía hành lang bên phải. Chả phải nói, phòng ốc hành lang của căn biệt thự này trông cứ như là cái mê cung ấy. Lão cứ chạy mãi, cứ thế lối là rẽ. Cuối cùng lão đứng tay chống gối thở phì phò mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của thằng Thiên đâu. Lão lại gọi. Ủa, mày ở chỗ nào đấy Thiên ơi? Ôi chú mệt quá rồi, chú không chạy được nữa rồi, chú bảo mày chờ mà mày không chờ. Thiên ơi. Lão vừa dứt câu thì ngay lập tức giọng nói một lần nữa cất lên ở ngay ngã rẽ trước mặt. Ở đằng này, bên này này. Ờ, mày đứng im đấy nhá, đợi tao, đừng có chạy đây. Ôi chú mệt lắm rồi, chú mệt lắm rồi. Lão Thường Báo tiếp tục hít một hơi rồi chạy đến ngã rẽ. Nhưng vừa chạy đến, lão lại chẳng thấy có ai cả. Bây giờ bỗng nhiên, lão cảm thấy lạnh tê cả toàn thân. Trên trán của lão đã lấm tấm mồ hôi. Sắp xếp lại theo tình huống, nếu như thằng Thiên nó thua ở ngay ngã rẽ, thì cho dù có lắp thêm cái tên lửa ở đít, lúc lão chạy đến thì vẫn phải nhìn thấy nó chứ. Từ chỗ lão đứng ban nãy đến đây, cách nhau chưa đầy có 4 mét. Làm sao mà nó chạy nhanh như vậy, nó biến đâu? Mà nếu như nó chạy, thì lão phải nghe tiếng bước chân. Đằng này chỉ nghe tiếng của người vọng lại. Nghĩ đến đây, lão Thưởng Báo bất giác run lên cầm cập. Lão quay đầu lại chỗ ngã rẽ vừa lấy, lắp bắp gọi thêm để xác định. Thiên ơi! Sau đó, Thưởng Báo nín thở. Ngay lập tức có tiếng đáp. Ở bên này này. Đến bây giờ thì Thưởng Báo tái mét cả mặt, cắt không còn giọt máu. Đôi chân của lão run cầm cập. Lão bấu chặt vào tường. Lão choáng choáng lần theo bờ tường đi thẳng về phía trước mà không cả dám quay mặt lại. Thiên ơi! Ôi, cứu chú với! Chết chú rồi Thiên ơi! Ở đằng sau Thường Báo, một khuôn mặt đen xì xì, tóc tai bù xù, trợn đôi mắt trắng dã thò đầu ra khỏi ngã rẽ, nhìn lão Thường mà nở nụ cười quái dị. Từ trong hốc miệng, máu tươi vẫn còn đang nhều tong tỏng xuống nền nhà. Một cánh tay khẳng khiu, bong chóc cả lớp thịt như đang bị phân hủy vươn ra bấu vào tường. Từ từ lôi cả thân thể nó lộ ra. Là một bóng quỷ, trông vô cùng dữ tợn. Nó bò đành đạch ở trên hành lang, rồi tiến lại gần ngay đằng sau sát của Thường Báo. Ở đầu bên kia, thằng Thiên lần theo tiếng hét vừa nãy, đã đến trước một căn phòng đang đóng kín cửa. Đưa tay đẩy nhẹ một cái, cánh cửa rít lên kèn kẹt, nghe âm thanh đến rợn người. Cảnh tượng trước mắt làm cho thằng Thiên cũng kinh hãi. Một đứa bé giống hệt con vong ở nhà kia, đang bị một sợi dây thừng nó tròng vào cổ, treo lủng lẳng ở giữa căn phòng. Đứa bé đang ra sức mà dãy giụa, cố gắng vớt vát được chút hơi tàn. Cái mồm của đứa bé đã há hốc cả ra, con mắt đã trợn lên tựa như là sắp sửa đoạn khí. Thằng Thiên không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng rút cái roi ở thắt lưng vụt thẳng vào sợi dây treo cổ. Chỉ nghe đánh đùng một cái, sợi dây lập tức rút lại lên trần nhà, kèm theo một tiếng rít nghe cứ như là tiếng của con rắn nó kêu ấy, rợn lắm. Sau đó loáng một cái biến mất. Đứa bé vì vậy cũng rơi xuống đất ôm cổ ho sù sụ. Thiên vội vàng chạy đến bên cạnh. Em có sao không? Đứa bé vừa thoát một kiếp, nằm há mồm hít thở. Vừa nhìn thấy hình Thiên thì khuôn mặt lại kinh hãi. Nó vùng vẩy rồi khóc thét lên. Cút ra kia! Cút ra kia! Đừng đến gần đây! Cút ra kia! Này! Này! Bình tĩnh! Anh đến cứu em cơ mà! Là anh đến cứu em cơ mà! Em có sao không? Thiên cố túm lấy tay đứa bé, kéo nó vào gần mình, rồi hết lời an ủi. Bấy giờ đứa bé mới dần dần bình tĩnh lại. Nó ôm chặt lấy thằng Thiên mà nức nở. Anh ơi, sợ lắm anh ơi. Có mà, cứu em với. Anh cho em về nhà với. Được rồi, để anh đưa em về. Đoạn Thiên đứng dậy ngửa mặt nhìn lên trần nhà chằm chằm, rồi dắt thưa đứa bé đi về lối cầu thang xuống tầng 1. Ra đến bên ngoài sân, nhìn ngược nhìn xuôi lại không thấy Thưởng Báo đâu. Chú Thưởng ơi, chú Thưởng, chú đang ở đâu đây? Chú Thưởng ơi. Đáp lại chỉ là những tiếng lục cục ở trên tầng 2, chứ không thấy âm thanh của lão Thưởng. Ô hay, cái lão này chạy đâu nhỉ? Xe ở đây mà người đâu mất rồi. Chợt Thiên đứng sững lại như nghĩ ra điều gì. Nó quay lại nói với đứa bé. Nhà em ở gần đây, cô tự đi về được không? Đứa bé đã ra đến sân, gật đầu buông tay thằng Thiên, vắt chân chạy thẳng ra cổng. Khi bóng của đứa bé đã chui được ra lối bên ngoài, Thiên mới cuống cuồng quay lại chạy lên tầng 2 của căn nhà. Thôi chết rồi. Chú Thưởng ơi là chú Thưởng ơi, chết rồi. Vừa chạy vừa gọi Thưởng Báo, ấy thế nhưng không hề có âm thanh đáp lại. Thiên suy nghĩ một hồi, rồi ngoặt sang phía hành lang bên phải. Trong đầu nó nghĩ, chắc là lão già này có chuyện rồi. Ở bên phía của Thưởng Báo, lúc này lão đang bấu tay vào tường, đầu gối đánh vào nhau lập cập. Lão cố lần mò cho đến ngã rẽ tiếp theo. Cái bóng người dị hợm đã bò ngược lên trần nhà, ngay ở phía trên đầu của lão, mà trợn mắt nhìn xuống nhếch lên một nụ cười ma quái. Bỗng nhiên, nó buông người rơi xuống, định chồm lấy Thưởng Báo. Đúng lúc Thưởng Báo thấy ở đằng sau đầu có cái gì cọ cọ, làm cho lão dựng hết cả tóc gáy. Lão không bước nữa. Lão đứng im quay phắt lại, mồm lão rú lên. Ôi giời ơi, cái gì thế này hả? Ôi giời ơi. Ờ. Đến khi quay lại, nhìn thấy ngay trên đỉnh đầu của mình là một sợi dây thừng đã kết thành cái thòng lọng thò xuống. Lão vuốt ngực nhuốt nước bọt. Ồ đéo mẹ, thì ra là cái dây thừng. Bố hết cả hồn. Tiên sư nhà mày. Ở đằng này, con quỷ chồm xuống, định chộp lấy lão Thưởng Báo thì bị vồ hụt, rơi xuống đất đánh bạch một cái. Lão Thưởng Báo giật mình quay lại, nhìn thấy là con quỷ, thì lão sững sờ há hốc cả mồm. Tim trong lồng ngực của lão đập bành bạch, lão ngã vật cả ra. Bình thường có ông Thiên ở bên cạnh thì lão còn miễn cưỡng oai phong, thế nhưng bây giờ một thân một mình, lão xoay sở thế nào đây? Không khéo thì chỉ một tí nữa thôi, lão sẽ bị con quỷ này nó thịt là cái chắc. Không kịp để cho Thưởng Báo chi hô, con quỷ ngẩng phát mặt dậy, dương đôi mắt trắng dã, nhìn Thưởng Báo, miệng gầm gừ. Trong khóe miệng của nó, những dòng máu tanh hôi đang nhèo ra. Bộ quần áo trên người rách nát đã đẫm máu, cùng với bộ dáng vặn vẹo của con quỷ, làm cho Thưởng Báo sợ đến nỗi rúm gió cả người. Con quỷ một lần nữa chồm lên, nó bò đành đạch tới chỗ lão Thưởng Báo, đôi tay khẳng khiu đầy vuốt sắc nhằm ngực của Thưởng Báo mà chộp tới. Lão Thưởng cuống quá đứng dậy, nhảy lên túm luôn đạn dây thòng lọng đang lơ lửng, giật mạnh một cái. Lão né sang một bên, lão cầm cái thòng lọng tròng luôn vào đầu con quỷ mà giằng ngược lên. Sợi dây thít luôn vào cổ con quỷ. Thưởng Báo chỉ chờ có thế ra sức mà kéo. Con quỷ bị sợi dây thừng thít lấy cổ, nó giận dữ bổ nhào tới. Bây giờ Thưởng Báo ta sợ lắm rồi, liền lẳng sợi dây thừng đi, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía trước. Thiệt ơi, thiệt ơi, cứu với, hộ giá thiệt ơi. Chạy đến gần ngã rẽ ở trước mặt, lão lại nghe tiếng bước chân đang huỳnh huỵch chạy về đằng này. Trong lòng lão khóc không thành tiếng. Ôi giời ơi, đằng sau có quỷ, đằng trước cũng có quỷ chặn đầu, thế này thì chết, chết tôi sống làm gì. Không được, không được. Thưởng Báo trong lúc luống cuống tự nhiên lại nghĩ, mẹ, đằng nào thì ông cũng chết, ông có chết ông cũng phải ăn đồng thua đủ với lũ ma quỷ chúng mày. Nghĩ vậy, lão lao nhanh về phía ngã rẽ. Cùng lúc tiếng bước chân ở đầu bên kia chạy tới gần, lão dùng sức nhảy ra co chân đá thẳng về đằng trước một cái. Thằng Thiên vừa chạy đến nơi thì ăn ngay một quả nộ long cước của Thường Báo, đánh đốp một phát vào giữa mặt. Thiên ngã vật ra, rú lên. Lúc này Thường Báo sồ tới, nhận ra là thằng Thiên đang nằm lăn lộn, ôm miệng máu đang chảy thề lề. Ôi, Thiên à, mày có sao không? Ôi, chú xin lỗi, chú cứ tưởng mày là ma. Thằng Thiên trợn mắt nhìn Thường Báo. Chú ơi, chú định giết cháu đi à? Xong nó lồm cồm bò dậy, vén vạt áo lau máu. Chú làm cái gì thế? Sao cháu vừa gọi mà chú không trả lời? Chưa để cho Thường Báo nói, con quỷ ở sau ngã rẽ đã nhảy sổ chồm tới. Thằng Thiên lúc này phản ứng nhanh như cắt. Nó kéo tay Thường Báo giằng ra đằng sau, tay kia rút cái roi ở thắt lưng vụt thẳng về phía trước. Chỉ thấy đoành một cái, tia lửa lóe lên. Con quỷ bị ăn roi đau đớn dội ngược lại đằng sau, văng vào bờ tường. Khuôn mặt của thằng Thiên đanh lại, nhìn đau đớn vào con quỷ. Tay rút ra hai lá bùa đưa lên miệng đọc thần chú. Hai lá bùa bay vùn vụt đến chỗ con quỷ, lóe lên luồng sáng vàng rồi phát nổ. Ngọn lửa đỏ bốc lên cháy ngùn ngụt. Con quỷ quằn quại, rít lên chói tai, rồi quay người cứ thế bò bằng tứ chi bỏ chạy. Mày lại có định chạy sao? Thằng Thiên cởi túi đồ nghề, móc ra cái bát đồng, đưa lên miệng đọc thần chú. Cái bát đồng được thần chú kích phát, rời tay bay lơ lửng lên không trung. Miệng bát hướng về phía cổ con quỷ, mà bắn ra một luồng ánh sáng như là tia sét. Luồng sáng chiếu tới sau lưng của con quỷ, rẹt một tiếng, chỉ thấy khói bốc lên mù mịt. Con quỷ một kích tất sát, chỉ kịp rú lên một tiếng. Sau đó, chả có sau đó nào cả. Chiếc bát cứ thế quay tiếp, thu lại tất cả khói đen. Biết đã diệt được con quỷ, Thường Báo chạy đến chỗ thằng Thiên. Bây giờ lão cười khành khạch. Thiên ơi, xong chưa? Xong rồi thì đi về hè. Đừng ở đây nữa. Tao đổi ý rồi. Tao đéo thích ở biệt thự nữa giờ. Đi về thôi. Chưa xong đâu chú, vẫn còn đấy. Lão Thưởng vừa nghe thằng Thiên nói là còn quỷ thì trợn mắt. Ôi, vẫn còn á? Ôi, tao thấy hết rồi đấy. Thôi, đi về. Nhiệm vụ của bọn mình là cứu thằng ôn con kia. Hoàn thành nhiệm vụ thì về thôi, về nhận thưởng. Thằng Thiên thấy Lão Thưởng cứ lại nhải, sốt hết cả ruột, thì quắc mắt. Chú nói ít thôi. Chú muốn về thì chú về trước đi. Nhưng mà... Mặc kệ cho Thường Báo đứng đó, thằng Thiên lững thững đi dọc theo hành lang sâu hun hút. Nó đưa tay quẹt mắt, mở ra âm dương nhãn. Nó đảo nhìn xung quanh từng ngóc ngách một. Ánh mắt của thằng Thiên lúc này tựa như có thể nhìn thấu tất cả không gian. Thế nhưng ngoài những làn quỷ khí quanh quẩn, lại không thấy bất kỳ thứ gì khác. Đột nhiên ở bên dưới tầng 1, có tiếng người đàn ông kêu ợ một cái. Sau đó là tiếng kèn kẹt nghe như là tiếng võng đung đưa. Thằng Thiên giật mình, nó chạy theo lối cũ quay trở lại cầu thang xuống tầng 1. Ôi, đợi chú với, Thiên ơi, đừng bỏ chú một mình, Thiên ơi. Lão Thưởng cuống cuồng chạy theo. Lúc cả hai chạy xuống thì họ nhìn thấy cha của đứa bé vừa mình cứu được, bây giờ đang treo cổ lủng lẳng ở ngay chỗ gần cửa ra vào. Lão Thưởng cuống cuồng chạy lại định gỡ người đàn ông kia thì thằng Thiên giơ tay. Chú để cháu, tao tìm mày mãi đấy, ma thần vòng ạ. Khuôn mặt của thằng Thiên đanh lại, bây giờ thì nó nở một nụ cười nhếch mép. Thằng Thiên không do dự rút ra con dao găm ở trong túi, miệng niệm chú rồi phóng đến. Con dao đỏ rực ánh lửa quay mòng mòng trên không trung, cắt phăng sợi dây thừng, đứt làm đôi. Người đàn ông rơi xuống đất. Kỳ lạ thay, khi vừa rơi xuống thì đoạn dây thừng ở trên cổ ông ta cũng tan đi như làn khói. Người đàn ông hết sức kinh hãi, mặt lúc xanh lúc trắng, ú ớ không nói thành lời. Lão Thưởng Báo đỡ ông ấy dậy. Ồ thế không ở nhà lo việc còn chạy đến đây làm gì? Có sao không? Thôi thôi thôi thôi, tôi với ông đi ra ngoài, ra ngoài. Kệ mẹ thằng danh quan này, nó làm gì thì làm. Đi. Nói đoạn Thưởng Báo túm cổ áo, lôi sành sạch ông kia ra sân. Ở trong nhà thằng Thiên rút kinh nghiệm, không để cho con này nó thoát thêm một lần nữa. Móc trong túi đồ ra pháp dược. Thằng Thiên vốc lấy một vốc, tung lên mù mịt. Bỗng dưng ở góc căn phòng gần đó, vang lên tiếng nổ lép bép và tiếng thở phì phò. Quay sang nhìn, thằng Thiên thấy một bóng lờ mờ hiện ra, là một ả đàn bà, đầu tóc rối tung, hố mắt trũng sâu, cái lưỡi thè lè. Ở trên cổ có một vệt hằn in vào đến tận da thịt. Trên khuôn mặt trắng như đắp bột của ả, bây giờ dính pháp dược của thằng Thiên thì lấm tấm những vệt thịt cháy sùi cả lên trông quái dị. Nó đang nhìn chằm chằm thằng Thiên bằng đôi mắt giận dữ. Thiên cũng chẳng buồn nói, rút lá bùa tím phóng ra, miệng niệm thần chú. Lá bùa bay đến chỗ con quỷ, bùng lên quỷ lực thiêu đốt. Con quỷ nhanh chóng bị đốt đến bong ra chóc thịt. Con quỷ bấy giờ không thể nào chống cự, nó vùng vẫy, nó định chạy. Chỉ có điều là lá bùa của Thiên quả thực là rất đáng sợ, nó vẫn bám dai như lửa. Thằng Thiên chạy ngược, con quỷ chạy ngược chạy xuôi, không tài nào thoát khỏi ngọn lửa. Ở bên kia, thằng Thiên tay vẫn cứ thoăn thoắt bắt quyết. Con quỷ chạy đến đâu, nó điều khiển lá bùa lửa đuổi theo thiêu đốt đến đấy. Vốn dĩ con này có khả năng lẩn trốn rất cao, cứ hễ ở đâu là bờ tường là nó hoàn toàn có thể trốn vào trong đó. Thậm chí là âm dương nhãn của pháp sư cũng không nhìn được. Đây chính là một loại đặc tính đặc biệt của ma thần vòng. Ấy thế nhưng thằng Thiên vừa nãy đã tung ra pháp dược. Loại pháp dược này kích thích toàn bộ quỷ khí mà truy theo ngọn nguồn phát ra quỷ khí để hiện hình. Con quỷ bây giờ không còn khả năng lẩn trốn siêu cấp nữa. Đứng trước mặt thằng Thiên thì nó như là trò đùa vậy. Thằng Thiên cứ thế điều khiển hỏa phù thiêu đốt con quỷ, cho đến khi không chạy được nữa, lại bị hỏa phù thiêu đốt đau đớn. Con quỷ vùng vẫy trong ngọn lửa, nó bắt buộc phải mở miệng cầu xin. Thầy ơi, thầy dừng lại, thầy ơi, thầy ơi. Thằng Thiên đứng sừng sững, mặt không cảm xúc, chỉ vào con vong. Trên người mày toàn là sát khí, chứng tỏ mày đã hại đến mấy mạng người rồi. Tao lấy gì để tha cho mày? Không, thầy ơi, con chết oan. Thầy ơi, con bị thằng chồng vũ phu nó sát hại, nó giàn dựng thành treo cổ tự sát. Oán khí tích tụ con mới hóa thành ma thần vòng, xin thầy soi xét cho. Thế nên mày ra tay với những người vào đây, đưa đầu họ vào thòng lọng của mày. Chẳng những thế, mày còn bắt họ làm quỷ hầu cho mày. Mày đáng chết. Thằng Thiên nhìn con vong, khuôn mặt lạnh như tiền, đưa tay bắt thủ ấn, miệng niệm chú nhanh hơn. Hỏa phù trên người con quỷ cũng một lần nữa bùng cháy dữ dội, cuối cùng thiêu đốt con quỷ đến hồn phi phách tán. Xong xuôi, thằng Thiên chạy ra chỗ lão Thưởng Báo cùng người đàn ông đang đứng ở ngoài sân. Người đàn ông lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, ông lắp bắp. Cậu diệt được con quỷ chưa? Tôi nghe Thưởng sư phụ nói con quỷ tu luyện đến 5.000 năm rồi. Tôi lo quá. May mà cậu không sao. Thằng Thiên trợn mắt nhìn lão Thưởng Báo. Đèo mẹ, cái lão này không được cái tạng gì, đi đến đâu mà chém gió đến banh cả nóc nhà đến đấy. Cháu diệt được nó rồi, thế sao chú không ở nhà lo việc cho em nữa, mà chú chạy sang đây làm gì? Lúc nãy tôi lo lắng các cậu bị làm sao. Tôi cứ đi ra đi vào, lại thấy thằng anh nó chạy về khóc lóc bảo là gặp ma gặp quỷ. Tôi sốt ruột quá tôi sang. Cũng may là có cậu cứu chứ không thì... Thằng Thiên khoát tay. Mọi việc ở đây ổn rồi, chú không phải lo. Quỷ quái cũng bị cháu đánh cho hồn phi phách tán cả rồi. Chú phải lo công việc đi. Chạy ra đây thế này. Cũng may đấy. Thôi chú Thưởng, ta về. Dứt lời thằng Thiên khoác túi đồ nghề lên vai, lững thững đi ra cổng. Người đàn ông cũng quay lưng định về thì lão Thưởng báo kéo tay ông lại, nở nụ cười chuẩn mực. Ấy, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Nếu không cẩn thận thì hay. Nếu mà kiệt sỉ, nó treo ngay lên trên nóc nhà. Mọi việc xảy ra như thế, có nghiệm ra việc điều gì không? Nghiệm. Ý thầy là tôi không hiểu. Thế nhá, đầu tiên là con trai ông tí nữa thì bị ma quỷ đó bắt thắt cổ chết nhá. Bọn tôi cứu nó về. Tiếp đến thì đến lượt ông cũng tí nữa thì bị ma quỷ nó thắt cổ chết nhá. Bọn tôi lại cứu về. Đấy, thế là thầy trò chúng tôi cứu bố con ông những hai mạng. Đúng chưa? Đấy là còn khuyến mại cho cái lần gọi hồn nhá. Dạ vâng, đúng ạ. Thế bây giờ cứ thế mà tính. Tôi lấy rẻ một mạng ba củ, hai mạng sáu củ. Còn cái phần gọi hồn thì miễn phí. Thanh toán đi, là mạng người đấy. Còn nếu mà không trả được thì tí nữa tôi sai âm binh tôi vặt mẹ hết cổ cả người nhà nhà ông đấy. Vớ vẩn đó lẹ. Người đàn ông nghe thấy lão ấy nói cho âm binh đến vặt cổ người nhà mình thì vội vàng móc ví lấy ra đủ sáu củ. Không, con giả. Dạ thầy bớt nóng ạ. Thầy xem đủ chưa? Lão Thưởng báo vơ lấy sấp tiền tít cả mắt. Thôi, không phải đếm. Thế ông về sau hả? Thầy cho tôi lại tiếp tục đi truy sát quỷ vương nhá. Thế chào ông nhá. Lão Thưởng báo dắt tiền vào cặp quần, nhảy lên xe nổ máy phóng xe ra cổng. Trường Thiên leo lên, lão đá số rú ga phóng đi bạt mạng. Bỏ lại đằng sau, người đàn ông đứng nhìn ngơ ngẩn. Ôi, thôi thì cũng gọi là của đi thay người. Còn thở là còn gỡ, còn mạng là còn kiếm ra. Tối hôm ấy, thằng Thiên nằm bắt vẻo trên ghế sofa, xem hoạt hình trên TV. Ở ngoài cổng đã có tiếng bô bô của lão Thưởng. Thiên ơi, đang làm gì đó? Nghe tiếng, thằng Thiên chạy ra. Cháu đây, có gì thế chú Thưởng? Lão Thưởng đi vào trong sân, tay xách theo một cái bánh gato hai tầng dứ, miệng cười toe toét. Cắt bánh sinh nhật chứ còn gì nữa. Happy birthday chứ còn gì nữa. Hôm nay có tiền, chú chạy đi mua cho mày cái bánh kem. Thôi, vào thổi nến đi, để con ước. Thằng Thiên hí hửng chạy ra cầm lấy cái bánh từ tay của lão Thưởng, đi vào bên trong nhà. Đưa bánh đây, tao cầm nến cho. Mày xem bu mày đâu, gọi lên đây một tí, rồi cùng ăn bánh. Đèo mẹ. Ơ kìa, thế sao lại cứ đứng ngây ra thế? Nào, đi gọi bu mày về đây xem nào. Thằng Thiên cuống cuồng chạy xuống dưới nhà gọi mẹ lo lên. Cô Ngân đang nhào bột để chuẩn bị làm bánh, mai còn ra chợ bán. Nghe thằng Thiên gọi cũng vui vẻ rửa tay lên nhà. Lão Thưởng báo, sau khi cắm nến cùng với pháo sáng xong xuôi, thì lão bắt đầu châm nửa lửa. Chị Ngân, chị tắt hộ em cái điện vô. Thế nó mới đúng kiểu. Nào, hát nào. Vừa hát vừa vỗ tay nhá. Happy birthday, new year. À nhầm. Tú du. Sau khi hát xong, thằng Thiên dí mồm định thổi nến thì bất chợt một cái bóng đen từ ngoài cổng loáng một cái xẹt vào trong nhà, cuốn theo một cơn gió. Cả ba người giật mình nhìn bóng đen đang đứng đó mà ngơ ngác. Một giọng nói quen thuộc cất lên, làm cho cả cô Ngân lẫn thằng Thiên cũng bất giác run lên nhẹ nhẹ. Con trai, chúc mừng sinh nhật con. Thằng Thiên đứng phắt dậy, bật công tắc. Ánh đèn vừa mới lóe sáng, một gương mặt quen thuộc hiện ra. Vẫn là khuôn mặt hiền từ ấy, nhưng đã già đi mấy phần, mái tóc cũng đã điểm bạc. Bố, bố, đúng là bố rồi. Cô Ngân cũng ngồi đó, ánh mắt cô cũng ẩn ẩn nước. Cô nhìn người đàn ông ấy như si như say, một người mà cô ngày đêm mong nhớ. Hai hàng nước mắt của cô lăn trên gò má. Người đàn ông tiến đến đưa tay nâng cằm cô lên, rồi đặt lên trên môi cô một nụ hôn. Vất vả cho mẹ con em quá, anh xin lỗi. Thưởng Báo nhìn tới cảnh ấy thì đưa tay bịt mắt. Ôi giời ơi, cơm chó rồi, lại cơm chó rồi. Thằng Thiên cũng chạy lại đứng trước mặt bố. Bố, bố về với mẹ con phải không? Người đàn ông không đáp, quay lưng đi đến cái bánh sinh nhật. Ông khoanh chân ngồi xuống, nhìn ba người nở nụ cười hiền. Nào, thế ta cùng nhau cắt bánh, con trai. Mẹ con cô Ngân cũng đưa tay lau nước mắt rồi tiến lại ngồi xuống. Một nhà bốn người chuyện trò đến gần nửa đêm. Cuối cùng Thưởng Báo xin phép về đến ngủ. Ba người nhà thằng Thiên vẫn ngồi đó, biết bao nhiêu là chuyện muốn nói. Đêm hôm ấy thằng Thiên một mực đòi sang ngủ cùng với bố mẹ, như nó biết trước rằng là ngày mai nó lại không được thấy bố nữa. Mặt trời lên, chiếu những tia nắng len lén qua cửa sổ. Thằng Thiên cau mày thức giấc. Nó ngồi dậy nhìn sang thì chẳng còn ai. Mẹ nó thì chắc là đã đi chợ từ sớm, còn bố nó chắc cũng đã đi rồi. Nó đưa tay mở tung cánh cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Có con chim đang hót líu lo ở trên cành cây táo. Phía bên ngoài đường vang lên tiếng xe Dream Tàu nổ bành bạch, cùng với tiếng cười hành hạch của lão Thưởng. Vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, không biết là tôi có bỏ lỡ cái chi tiết nào không, nhưng mà hình như là cũng chưa rõ lý do vì sao mà ông Pháp Sư Hoàng Ninh ông ấy không được ở bên cạnh vợ con, đúng không? Tôi có bỏ lỡ cái gì không nhỉ? Chắc là phần sau tác giả sẽ hé lộ. Tôi cứ nghĩ là phần này là Pháp Sư Hoàng Ninh sẽ nói ra cái nguyên nhân vì sao mà ông ấy lại phải xa vợ xa con, phải đi như vậy. Chắc là hẳn là một cái thế lực, một cái cuộc đối đầu, một cái thế lực kinh khủng nào đó, không hề tầm thường. Thầy Luân, thôi lão Thưởng lão báo thế là đủ rồi. Tập này lão báo quá. Ok, chắc là tập sau thì sẽ hé lộ cái nguyên nhân đó. Mình cũng rất là tò mò. Okay, xin phép anh chị em là tôi off luôn đây, tại vì từ nãy đến giờ tôi bị dị ứng mặt hay sao ấy, tôi ngứa lắm rồi mà tôi không dám gãi nhiều. Đang đọc livestream không dám gãi nhiều, có khi off cái đi rửa cái mặt ấy, không biết là bị con gì, chắc là dính cái lông sâu gióm rồi. Và hôm nãy chạy lên trên vườn hoa giấy, chắc là bị cái lông sâu gióm nó bay rồi. Ngứa quá. Không, chắc là anh bị cái lông có sâu gióm đấy. Cái vườn hoa giấy của anh dạo này thấy có sâu gióm, hôm qua anh nhìn thấy có sâu gióm mà. Chắc anh đoán là lông sâu gióm nó bay rồi. Ngứa quá. Cậu Tẩy thì tác giả Hà Cơ đã viết cái phần đi Lạng Sơn được xong xong cái hồi thứ nhất rồi. Còn cái hồi thứ hai là cái hồi đại chiến với quỷ hầm mộ thì tác giả sẽ để sau, tức là cái hồi cái phần đi Lạng Sơn này sẽ chia làm hai phần đó các bạn. Thì mình đang xử lý rồi, mình đang xử lý rồi thì chắc là chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ lên. Ok, bây giờ xin phép quý anh chị em là chúng ta nghỉ nhá, tôi đi rửa cái mặt cái, nó khó chịu quá, nó ngứa quá rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.